đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 63, gặp được hoang dại thân thiện tộc eo cổ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu mộ được 3 người và cử tới một ít tinh nhuệ binh lính đạt tiếp tục cuộc huấn luyện của mình. Thay vì mở tiệc chào mừng thành viên clan, không phải không muốn, mà là mở tiệc lúc này như đi khai tử bản thân vậy. Ngu xuẩn chuyện đặt sẽ không làm mà chờ họ chỉ ít phải xây được cho mình ít nhất 10 đơn vị và ít nhất 5 tháp canh mới có thể chống chịu được một bộ lạc man dở. Lang thang, hoặc một đám thú, tiền sử, ma thú, yêu thú, thánh thú, nếu xui thì gặp cả khủng long hoặc rồng. Thời cổ đại mà voi ma, mút tồn tại, hổ răng kiếm cũng tồn tại và sẽ không bao giờ diệt tuyệt và chiến đấu. Chúng là những sinh vật mạnh nhất tính từ trước tới nay, đáng tiếc vì điều kiện khí hậu và thiên tai. Chúng đã bị tiêu diệt để chừa chỗ cho loài người. Bằng không thì con người chỉ là đồ ăn cho chúng thôi. Con người tiền sử dù thông minh, nhưng không thể nào tránh thoát được những loài mạnh nhất quái thú chỉ bằng một chút giáo gỗ và đá. Coi như có thuốc tê, nhưng vẫn chưa đủ vì có hơn cả ngàn loài. Đạt lần nữa thiết lập phụ trọng lên gấp 12 lần. Làm chỉ số sen, tốc độ giảm mạnh tăng tiêu hao của mình. Tiến về phía trước một mạch chạy thẳng ra tận biển. Ra biển, Đạt liền chạy xuống mặt nước để bơi lội. Đừng hỏi vì sao Đạt không sợ nước, trái ác quỷ mà Đạt ăn là tốt nhất, trái ác quỷ Yami Yami Nomi, không có cái nguyền rủa đâu, mà coi như có thì Absorption sẽ tách kỹ năng đó ra cho phép Đạt tùy chọn có kích hoạt hay không. Hiển nhiên, kỹ năng này chỉ giữ làm điểm yếu giả thôi. Goro Goro Nomi có nguyền rủa, kỹ năng sợ hải lâu thạch và nguyền rủa của biển có nhưng vào trạng thái không hoạt động khi Đạt không muốn kích hoạt. Bơi ra biển tầm 1 km, xung quanh một bầy cá có cái vây rất lớn đã đem Đạt bao vây lại ngay khi phát hiện được chuyển động từ trên mặt nước. Lộ ra những cái vây cá cực kỳ to lớn trên mặt nước. Bầy cá mập khổng lồ Megalodon, loại cá Megalodon cấp 120, máu 20.000, công 2.000, thủ 4.000, kỹ năng tháp mạnh sinh tồn đáy biển, vây cá, dò tìm, sóng âm. Mô tả quái vật vùng biển rất mạnh và hung dữ, chúng có thể nhìn thấy thay vì mù như những con cá mập khác và chúng là một trong những con quái vật thợ săn mạnh mẽ. Điểm yếu, không thể lên bờ. Mách sao, vừa lúc kỹ năng cực hạn sinh tồn của mình nên nâng cấp. Đạt đang bơi đứng trong nước biển, vừa hưng phấn nhìn đám cá mập này. Dưới nước đúng là dùng kiếm không tiện, cơ mà, có cách rồi, he he he, Đạt cười danh ma, rồi chủ động dùng răng cắn vào bắp tay trái. Đem lượng máu từ bắp tay trái nhanh chóng chảy ra, máu độc virus, máu bắt đầu lan ra mặt biển kích thích những tên quái vật săn mồi háo đói này. Chúng mở miệng và bơi thật nhanh về phía Đạt, nói đúng hơn về phía dòng máu, chúng cũng cho rằng bản thân con mồi đang bị thương rất nặng. Bơi tới, những dòng máu khuếch tán ra, những số máu theo đường mang cá mập miệng chúng và da của chúng thẩm thấu vào. Chúng bắt đầu trở nên đau đớn, mất phương hướng và quằn quại. Đến nổi tự cắn lẫn nhau, không phân biệt đồng loại hay kẻ thù. Sau một hồi, đám cá mập này vì chảy máu quá nhiều kiệt lực mà chết. Thế nhưng kỳ lạ đó là không kẻ săn mồi khác nào dám lại gần. Đấy là do kỹ năng điều khiển máu và Đạt nhận từ Vladimir. Đạt đã đem số máu này dẫn theo dòng và thu vào cơ thể Đạt để tránh hấp dẫn mấy con khác tới. Tuy là Đạt không sợ nhưng phiền phức vì Đạt cần phải tiêu hóa 5 con cá Megalodon này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng to như một con cá voi con thành niên vậy, một con có mức giá lương thực trong vài tháng cho cả thành viên trong bộ lạc. Và không chỉ vậy, da của chúng lại có thể làm vật liệu may vá, hoặc thậm chí những chiếc răng sắc nhọn của chúng càng sử dụng rất tốt để làm kiếm răng hoặc cây giáo từ răng của chúng. Và cuối cùng là khung xương thì đủ xây những cái nhà cực kỳ chắc chắn. Đạt dùng chakra dùng tay bám trên mặt nước kéo người lên. Sau đó, dùng chakra phủ vào lòng bàn chân và tiến hành đứng trên mặt nước. Đạt chậm chậm bước tới gần 5 cái xác con Megalodon này, chạm vào, đem những con virus thu hồi vào trong cơ thể. Và nhìn một con cá trước mặt há miệng cắn một ngụm. Học được táp mạnh, LV8, học được tái tạo răng LV Max, học được sinh tồn biển sâu LV8, kỹ năng chứa khả năng chịu đựng áp lực mạnh của nước, khả năng phát sóng để tìm kiếm con người và cái mang cá để thở dưới nước. Học được kỹ năng bơi lội LV Max, học được kỹ năng nhịn đói, kỹ năng xương cứng, 4, gia tăng lên LV Max, đã phù hợp điều kiện yêu cầu tiến hóa thành xương hợp kim biến đổi. 8, kỹ năng, ăn rồng, rồi tới ăn cá mập, xương bình thường đã rất cứng rồi. Sau khi Đạt ăn hết 2 con Megalodon trong vòng 1 giờ, Đạt đã nhận được hoàn mỹ những kỹ năng mà chúng hiện đang sở hữu. Và kỹ năng, sinh tồn biển sâu, Đạt liền đem nó kết hợp với cực hạn sinh tồn. Đem cực hạn sinh tồn tiến hóa lên 1, nên hiện tại là 7. Kỹ năng và gia tăng được những hiệu ứng chung, đồng thời hiệu ứng ở dưới nước cũng không hề giảm tí nào cả. Muốn thăng lên tiếp thì phải ăn một sinh vật có khả năng sinh tồn trong chân không, và không cần dưỡng khí để sinh sống. Muốn tìm cũng hơi bị khó khăn đấy. Để xem nào, Kamen Rider có khả năng sống được dưới nước là... Ô thì phải, Đạt suy ngẫm một tí rồi nói. Vì có lẽ lần sau Đạt sẽ đi săn những con quái vật đáy biển, ví như bạch tuộc khổng lồ chẳng hạn. Đạt đem 3 con Megalodon cất chữ vào túi đồ, còn về 2 con hồi nãy có thừa gì không thì Đạt đã ăn cả xương. Đạt tiếp tục bơi theo đường thẳng và khoảng chừng 5 km, Đạt nhìn thấy một hòn đảo rất to từ ngoài xa. Nên Đạt cũng bơi tiếp vài cây em nữa và lên được hòn đảo. Hòn đảo dường như rất rộng lớn, theo cảm ứng của Kenbun Soku Haki là xung quanh không hề có bất kỳ sinh vật nào săn mồi hay khát máu cả. Chỉ có 2 loại sinh vật đặc biệt. Xa xa, trong khu rừng, dường như đã thấy Đạt lên bờ, nên họ đã quyết định đi ra và nhìn thấy Đạt. Họ là những người thanh niên cao giáo đẹp trai cùng những người phụ nữ xinh đẹp đầy đặn động lòng người. Ngoài ra, vành tai của họ dài ra trông thấy, hiển nhiên là chủng tộc Elf, còn về màu tóc thì mỗi người đủ màu và rất sặc sỡ. Trên người thì mặc áo được làm bằng lá, không có bất kỳ vũ khí thì chứng tỏ họ không có quá thông minh, và đặc biệt khu này là khu an toàn. Những eo này thân thiện đi ra gặp hắn mỉm cười và nói. Miu, miu, và đưa cho Đạt một loại trái cây màu vàng, nhìn rất giống trái lê. Nhìn thật quen mắt, lẽ nào là, chủng tộc eo cổ đại. Đạt mỉm cười thân thiện, lẩm bẩm tiếp nhận trái cây cắn một cái. Một hương vị ngọt ngọt tràn vào miệng, trái này lạ nhỉ, ngon và ngọt hơn cả táo nữa. Một bé gái eo đang cầm vòng hoa choàng lên cổ hắn lộ ra đáng yêu thân thiện mỉm cười. Tiếp theo, Đạt thấy những eo này nói. Miu, rồi đồng loạt ra hiệu tay, ý bảo hắn vào bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ là loài eo từ truyện tranh Hàn Quốc Aeon Dat Iru. Nhìn về sắc đẹp và trái cây y chang như hình vẽ không kém tí nào cả, cũng một bộ ngây ngây ngô ngô này thì đúng là như vậy. Đạt nhanh chóng theo sau bầy eo đi vào trong khu rừng. Thầm nghĩ, quá tốt, eo tộc này rất ngây thơ, chỉ cần giúp họ, hoặc cho họ những cái họ muốn thì họ trung thành y như loài chó vậy. Để xem, trong người mình có thịt bò nướng nhỉ, theo như nguyên bản truyện tranh, thì những eo này khá ngốc nghếch. Họ không hề tiếp xúc bất kỳ quyền lợi, chỉ có ăn ngủ chơi và trịch để duy trì nòi giống. Cuối cùng là chết đi và trở thành một cái cây ăn quả nuôi những người khác. Mà trong nguyên bản thằng nam chính làm Đạt ghét vô cùng, vì quá mức tham lam và biến thái dễ dàng sa đọa. Không chỉ vậy mà tự kiêu căng, đảm bảo chủ quyền nữa. Và dẫn đến hậu quả là nữ nhân của mình chết rơi xuống chỗ sâu mà chết, con trai thì giết cha. Không hề thuốc chữa cho hạng người này. Cho nên, lần này Đạt sẽ làm tốt hơn, thay hàng này nhận lấy cả bộ tộc, và nếu tương lai thằng đó có tới thì Đạt đảm bảo tra tấn 7-7-49 ngày trong địa ngục. Đây là kết quả của thằng cặn bã nên có. Tên chủng tộc hoang dại cổ đại Eo. Cấp độ trung bình LV1, 5, phẩm chất 3, tuổi thọ 1.000, 10.000 tùy vào cấp độ, năng lực chết thành cây ăn quả hết. Mô tả, rất hiền lành và thân thiện, chủng tộc khi nuôi dạy thì rất nghe lời và sẽ tăng trung thành theo mức tình cảm vô cùng nhanh chóng, không khác mẹ gì loài chó cả, một khi đã theo thì cả đời sẽ theo và vì chủ hy sinh. Có thiên phú mạnh và tuổi thọ dài lâu. Khuyết điểm, dễ bị dụ, người chơi có thể tự mình điều giáo để bù khuyết điểm. Tỷ lệ sinh sản thấp, sâu bên trong, những con eo rất ngây ngô, phần nào phần mình đi giao phối. Cơ bản là giao phối theo thể loại group, đem những bộ phận mẫn cảm xinh đẹp nhất của đôi bên lộ ra. Và không hề xem Đạt như người ngoài, kể cả bộ đồ mà Đạt đang mặc họ cũng không hề kỳ thị. Và nếu muốn thì Đạt có thể giao phối với bất kỳ ai mà Đạt muốn, nhưng họ vẫn sẽ giao phối với nhau để tiếp tục mang thai và duy trì chủng tộc. Chứ hiện số lượng eo thấp tới đáng thương chỉ có mấy trăm người thôi. Giao phối xong, họ tiếp tục cầm trái cây để ăn và nhảy múa chơi bời. Và chơi với loài rái cá trên cạn, rái cá hoặc rái cẩu gì không biết nữa, thẩm định đi cho chắc. Tên động vật rái chó. Phẩm chất 1, 5, mô tả con chó có hình hài của rái cá, và mang lông trắng. Tính cách như chó con, khi tiến hóa trong hoàn cảnh nguy hiểm sẽ trở nên khổng lồ và mạnh mẽ. Có sức chiến đấu ưu việt của một quái thú nhằm để bảo vệ khu vực này không bị hủy diệt. Vãi cả rái chó, tên dị vãi, vuốt cầm xong, Đạt liền đi tới đám rái chó ẩm lên một con. Lông của con rái chó mà Đạt cầm lên rất mềm mịn, rất mềm và thơm nhẹ. Không chỉ vậy, chúng có đôi mắt tròn xoe màu xanh rất to tạo nên vẻ đáng yêu. Dưới chân thì còn có 2-3 con đang bu lại Đạt thân mật cọ cọ. Đáng yêu Viller, đéo hiểu sao thằng men đó. Mên cũ trong Aun Dat Iru, có thể thịt nhỉ, đặt véo má kéo mặt làm bọn chúng buồn bực dỗi như một đứa con gái. Được rồi, để ta bồi thường nào. Đạt từ trong túi đồ, lấy ra một miếng thịt bò từ cây Lipburg Steak đưa ra cho mấy con dái chó này. Vốn đang dỗi mấy con dái chó liền mở to mắt phát sáng và nhìn miếng thịt chảy nước dãi. Ăn đi, cho mấy đứa mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạt mỉm cười ôm chặt dái chó và đưa miếng thịt nhỏ này vào miệng của chúng. Ru, ai yêu yêu yêu yêu yêu. Dịch hở, ôi ngon quá, dái chó chưa từng nếm được hương vị nào ngon như thế này, lập tức liền hưng phấn hạnh phúc nhảy căng căng lấy hai cái tay đáng yêu bịt cái má. Dái chó trên tay Đạt nhảy xuống người, và hạnh phúc lăn trên thảm cỏ vài vòng. Vờ lờ, Đạt trừng mắt kinh ngạc nhìn mất nét con dái chó nói. Sau một tí, dái chó ngừng việc lăn đáng xấu hổ trước mặt đồng bạn, liền ngồi đậy lấy tay gãi đầu, ngượng ngùng giải thích. Ru, ru, nghe vậy đám dái chó xung quanh cũng dùng ánh mắt long lanh đáng thương nhìn Đạt. Ôi mẹ ơi dễ thương quá, tâm địa sắt đá của Đạt lập tức bị nung mềm ra. Đạt từ túi đồ, lấy thêm vài miếng thịt và đưa cho chúng ăn thoải mái. Mùi thịt cũng phấp phơi bay tới, đem những eo hấp dẫn tới đây. Miu, một cô eo tóc màu tím liền nhìn miếng thịt chảy nước miếng. Cô nàng này hẳn là Bora như trong truyện, mà xung quanh eo khác cũng không hề khác gì Bora. Nhìn rồi thòm thèm, muốn không, Đạt hỏi, thì chung quanh đám eo chảy dài rồi cùng lúc gật đầu. Vậy thì làm một việc cho tôi thì tôi sẽ cho mọi người phần thịt này. Hiểu chứ, Đạt mỉm cười lên tiếng, tộc eo này cứ như thú cưng vậy, hiểu được mình nói gì nhưng không thể nói vậy. Nghe vậy, các eo hiểu ý của Đạt mà gật đầu. Này cô này, Đạt chỉ vào Bora, tóc tím eo, nói, sau này, cô hôn lên má tôi một cái đi. Bora lập tức liền đi tới không do dự hôn lên má trái của Đạt. Vì thế, Đạt liền đưa cho cô ấy một miếng thịt nên cô ấy đắc ý ngồi tới gốc cây ăn thịt dưới ánh mắt hâm mộ của người khác và ăn được một miếng. Mua, dịch ngon quá, Bora thòm thèm liếm môi. Phải đem khu này biến thành lãnh địa tư nhân của mình mới được hả há. Chuyện tranh Aun Dat Iru, khá hay, chỉ là mên quá dễ sa đọa, quá tham lam nên tai họa bầy eo, thú cưng, nên tắc viết thử xem như nào. Tính thu phục luôn mà. Hà há, xin lỗi vì hôm nay chương ít, bận ngập mồm, cách chương.